Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, sở binh gặp bi thảm tao ngộ. Bạch, phì lang thủ chảo lấy một đầu đen nhánh dây thừng giống như đêm tối dưới phi hành biên bức ở giữa. Không trung lướt đi, đem phía dưới tình huống đều thu vào trong mắt. Không chút nào do dự địa móc ra mang súng đối lầu hai này giống như liệp báo đồng dạng đại phát. Thần uy bạo hùng bóp có. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hừ. Phát giác được nguy cơ. Bạo hùng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Bóp cỏ nhanh chóng đem một tên cầm trong tay bốn điên cuồng bắn phá thủ vệ xử lý. Thân thể nhạy bén địa trên sàn nhà lăn mình một cái tránh thoát phì lang ba cái viên đạn. Nhìn lấy này ở giữa không trung bay lượn xảy đến mà đến cô lang. Lôi báo trong mắt sát ý ngang dọc. Sau đó không chút nào do dự địa bóp súng lục cò súng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tiếng súng vang lên, tia lửa ở giữa không trung vẩy ra. Nguyên bản treo phì lang ở giữa không trung lướt đi dây thường trực tiếp bị bạo hùng nhất thương cắt. Đứt, phì lang này mập mạp thân thể giống như một cái lăn tròn bóng ra từ giữa không trung đối bạo hùng. Va chạm mà đến, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, bạo hùng đang muốn bóp cò. Phì lang hai tay lại là nhanh như thiểm điện vung ra từng mai phi tiêu. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, thấy thế, bạo hùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén lan lộn tránh thoát phi tiêu tập kích. Sau đó tay phải không chút nào do dự địa móc ra một trái lựu đạn hướng về phì lang rơi xuống địa. Phương ném ra, dựa vào, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bạo hùng cử động. Phì lang cả người lông tơ tại thời khắc này cũng không khỏi đến dựng thẳng lên đến. Một khi hắn rơi xuống đất như vậy chờ đại hắn chính là bị tạc thành cặn bã kết cục. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, mãnh liệt cảm giác nguy cơ tràn ngập tại phì lang trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn biến đến mức dị thường khó coi. Tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn không chút do dự ở giữa không trung làm ra một cái độ khó cao lộn mèo động tác. Khiến cho hắn thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt hướng về lựu đạn nổ tung địa điểm lướt. Ngang một khoảng cách, oanh, cự tiếng nổ lớn vang lên. Mảnh gỗ vụn vẩy ra, hạt bụi tràn ngập, chờ phì lang đứng dậy lúc. Toàn thân hắn cháy đen một mảnh, thân thể nhiều chỗ bị tạc bay mảnh gỗ vụn chỗ chảy ra. Máu tươi chảy xuôi, bạch, nhưng vào lúc này, bạo hùng thân thể giống như một cái săn mồi liệp báo đồng dạng nhanh như thiểm điện từ hạt bụi bên. Trong sông bay ra ngoài, đem vừa mới đứng dậy phì lang cho bổ nhào, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở phì lang trên mặt. Phốc phốc. Tại bạo hùng cái này có mạnh mẽ nhất quyền phía dưới. Mập trong miệng sói nhất thời có đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Đáng chết, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Toàn thân bỗng nhiên phát lực. Sau đó cùng bạo hùng chật đánh nhau. Răng rắc, mộc đầu đứt gãy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hành lang hàng rào tại sở binh một cái có mạnh mẽ roi dưới đùi trong nháy mắt đứt gãy ra. Khỉ ốm đứng tại sở binh đối diện, nhìn lấy này bị hắn một cái đá ngang đá đến vỡ vụn hàng rào. Khuôn mặt gầy gò bên trên lộ ra một vòng nữ tính hóa nụ cười đến. Mang theo nồng đậm yêu mị bén nhọn thanh âm từ khỉ ốm miệng bên trong truyền ra. Anh chàng đẹp trai, thối công không tệ a, tỷ tỷ thích nhất như ngươi loại này bạo lực anh chàng đẹp trai. Đến bồi tỷ tỷ hảo hảo mà chơi đùa một phen. Một hồi tỉ tỉ mặc tất chân cho ngươi xem. Ta thao mẹ nó. Chết biến thái. Nghe được khỉ ốm lời nói. Sở binh cố nén buồn nôn xúc động. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Nháy mắt sau đó. Sở binh một cái ngắn ngủi chạy lấy đà. Thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái. Bay lên cao hơn 2 mét. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối khỉ ốm đầu đá vào. Ai nha nha. Anh chàng đẹp trai tức giận. Oa, người động tác này rất đẹp. Ta đều nhìn thấy quần lót ngươi. Vẫn là hồng sắc. Nhìn thấy sở binh này bất ngờ đánh tới động tác. Khỉ ốm không có chút nào trốn tránh. Vỗ hai tay một mặt nghịch ngợm dễ thương nói. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Giữa không trung nguyên bản đối khỉ ốm bay vọt đá vào Sở Binh nghe được khỉ ốm lời nói. Nhìn thấy cái kia yêu mị buồn nôn cử động, cả người giống như nhụt chí bóng ra, miệng bên trong phun ra một thanh lão huyết, từ giữa không trung vô lực rơi xuống phía dưới. Như thế có thể như vậy, gặp bên trên một tên gây chết biến thái. Ai nha nha, ta anh chàng đẹp trai, vung đau không, để tỷ tỷ tới dỗ dành ngươi đi. Khỉ ốm trên mặt lộ ra một bộ hoa si mê gái trai, nụ cười, giang hai cánh tay một mặt si mê đối té ngã trên đất Sở Binh đánh tới. Ta thao mẹ nó, ngươi cái này chết biến thái, đồ đồng tính, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Sở Binh cố nén buồn nôn xúc động, tay phải thành trưởng hung hăng đập trên sàn nhà, đùi phải mang theo một cỗ cường đại lực lượng thẳng đến khỉ ốm mặt. Ôi nha, anh chàng đẹp trai, người hung tàn như vậy nhưng là sẽ dọa sợ nô gia. Chấm ngoặc kép, khỉ ốm trên mặt lộ ra một chút hơi sợ nụ cười. Tinh tế mà thon dài tay phải đối Sở Binh này đá tới đùi phải chộp tới. Đến, anh chàng đẹp trai, để tỷ tỷ đi thử một chút chân ngươi xúc cảm như thế nào. Ngọa tào, nghe được khỉ ốm lời nói, nhìn thấy cái kia si mê biểu lộ cùng làm cho người buồn nôn động tác, Sở Binh trong lòng phạm vi cùng cực, đá ra qua đùi phải tại thời khắc này bỗng nhiên thu hồi. Gia hỏa này thật sự là quá mẹ hắn buồn nôn. Cái này mẹ hắn là từ Thái Lan làm biến tính thủ thuật trở về hầu tử A. Sở Binh trong lòng quả thực là có một vạn đầu thảo nê mã đang gầm thét. Làm sao lại gặp được như thế cái đồ chơi? Con hàng này là nam hay là nữ? Là gay vẫn là biến thái? Sở Binh đã lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp được dạng này buồn nôn đồ chơi. Không phải hắn tâm lý tố chất không tốt, mà là tại hắn ở tại trong quân đội thời điểm căn bản liền chưa từng gặp qua loại người này. Biến thái, càng đừng nói cùng bọn hắn tác chiến. Quá mẹ nó buồn nôn đến buồn nôn, buồn nôn đến muốn ói. Ôi ôi ôi, anh chàng đẹp trai là không nỡ đánh tỷ tỷ a. Thật ngoan, khỉ ốm nhìn lấy này nhanh chóng đẩy ra Sở Binh. Hai tay dâng chính mình gương mặt cười ha hả nói ra. Xem ở anh chàng đẹp trai đau lòng như vậy tỷ tỷ phân thượng. Tỷ tỷ nói cái gì cũng phải cho ngươi một chút khen thưởng a. Ân a. Sau đó tại Sở Binh buồn nôn cùng cực trong ánh mắt, khỉ ốm cho hắn một cái thâm tình cùng cực hôn gió. Uệ, còn tốt đến nơi đây thời điểm Sở Binh không có ăn bữa tối. Nếu không lời nói hắn dạ dày nói không chừng đều phải cho làm cho phun ra. Mặc dù là như thế, hắn trong dạ dày cũng là một trận phiên giang đảo hải. Ôi nha, tiểu bảo bối nhi, ngươi làm sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Có phải hay không như thế không thoải mái? Đến, tỉ tỉ cho cái thứ tốt cho ngươi xem. Ngươi sau khi xem cả người liền tinh thần. Tại Sở Binh vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, khỉ ốm thuần thục bỏ đi hắn mặc ở bên ngoài y phục cùng quần, lộ ra bên trong liên thể tất chân tới. Tại liên thể trong đồ lót tơ là một kiện hồng sắc cái yếm cùng một đầu đại hồng sắc nội khố. Phối hợp với khỉ ốm này 1m3 dài mà bút gầy cặp đùi đẹp, cùng khỉ ốm cái kia còn có một chút ngượng ngùng biểu lộ, đơn giản buồn nôn tới cực điểm. Uẹ uẹ uẹ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Sở Binh cũng nhịn không được nữa, nôn mửa ra ngoài, đem hắn giữa chưa ăn cái gì đều cho phun ra. Mẹ nó, đây là muốn buồn nôn chí tử a. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Sở Binh đã bị khỉ ốm này điện lực 10 phần mị nhãn cho giết trăm ngàn lần. Ôi nha, ta tiểu bảo bối nhi, ngươi làm sao? Thẹn thùng sao? Ngươi yên tâm, nơi này liền hai người chúng ta. Ta nhất định sẽ rất ôn nhu địa đối ngươi. Một chút cũng không đau. Khỉ ốm vừa hướng Sở Binh liếc mắt đưa tình, một bên cất bước chậm rãi hướng về Sở Binh bước đi. Trên mặt nụ cười mỹ lệ làm rung động lòng người. Ta thao mẹ nó, chết biến thái. Nhìn thấy này đi tới khỉ ốm, tiếng gầm gừ tức giận từ Sở Binh miệng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kinh khủng cùng cực sát ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra.